Chương 2. 077 dạng này cũng có thể. Ta nói cho ngươi, cầm phủ nhưng thảm toàn bộ nhi đều bị Mặc Liên tên kia phái binh vây lại, con rồi cũng bay không ra một đầu. Đoạn Nguyệt ơi chửa cờ mặt tiến thèm, dùng sức nói Mặc Thái tử nói xấu. Mặc Liên chỉ là hừ một tiếng, nhíu nhíu mày không có phản ứng hắn. Tiêu Mục lại nói, theo đạo lý là ứng như thế. Bọn họ phủ đệ ra một đầu cấp 4 thi khôi, mặc dù tại chỗ cũng không có chảo thương người, nhưng mà ai biết phía trước ở bên trong nguyện bên trong có chưa có tiếp xúc qua những người khác. Là hẳn là quan sát 5 đến 6 ngày, hoàn toàn không có vấn đề về sau, mới có thể giải phong. Tiểu gia hỏa biểu lộ lãnh đạm nói. Đối với thi khôi, nàng xưa nay vững tâm như sắt, xác nhận so bất luận kẻ nào đều vô tình đối đãi. Đoạn Nguyệt niết miệng, vậy bây giờ QNZ đã vượt qua kỳ hạn, có thế Mặc Liên nửa điểm không có đem người thả ra ý tứ ngươi không tin hỏi hắn. Tiêu Mục quay đầu nhìn về phía Mặc Liên, người sau mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn lại, ta chỉ là sự tình nhiều, nhất thời đã sớm quên đi cầm phủ kia việc chuyện. Ngươi yên tâm, ta bàn giao một câu xuống dưới liền thành. Mới là lạ mới không muốn để kia hai cái chọc người ghét cầm phủ công tử đi ra, trời mới biết bọn họ có thể hay không tới tìm hắn bảo bảo. Hắn quên. Tiêu Mục lại nhìn về phía Đoạn Nguyệt, một bộ 10 phần tín nhiệm biểu lộ. Thái tử quốc sự bận rộn, chỗ nào tới nhiều như vậy nhàn công phu, cả ngày đi chú ý cầm phủ điểm này phá sự a, quên a liền quên đi hoa, dù sao nàng cũng không phải là rất chào đón cầm phủ. Đoạn Nguyệt tâm thầm kéo ra khỏe miệng, đáy lòng thẳng mắng Mặc Liên giảo hoạt, gia hỏa này đến cùng cái gì xáo lộ, như thế nào đem tiểu gia hỏa hống vào tay lại còn như thế tín nhiệm, quả thực tức chết Đoạn Nguyệt kiều kiều, ngươi nhất định không biết đại vương này chỉ cưới là có ý gì, đường này không thông. Đoạn Nguyệt tranh thủ thời gian lại thay cái khác một con đường, ân cần báo cho Kiều Mục, Kiều Kiều à, ngươi nhỏ ngươi ngây thơ đần, có ít người đa mưu túc trí, ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hắn đi mỗi một bước đều là có chính hắn thâm ý, đầu tiên là nhuận vật mảnh im lặng lão là xuất hiện ở bên cạnh ngươi, tiếp lấy liền chậm rãi thẩm thấu cuộc sống của ngươi, rót vào ngươi gia đình nội bộ điểm ấy rõ ràng chính là đáng ghét. Sau đó đem gia đình của ngươi các thành viên nhau nhau đều kéo đến bên cạnh mình, tiếp lấy liền chậm rãi đem ngươi từng bước một dẫn dụ tới tay, đây chính là Mặc Thái tử chậm chậm mưu toan, chậm rãi thẩm thấu đỉnh cấp sách lược á, hắn được ngu xuẩn, tốt như vậy kế hoạch, hắn hẳn là tiên hạ thủ vi cường mới là, ngao ngao ngao, vì lông liền cho thái tử hạ thủ thành công tỷ như cái này chỉ cưới ha, ngươi không phải nói ngay cả bằng hữu còn không có đi vì cái gì đột nhiên đáp ứng trận này chỉ cưới đâu. Đoạn Nguyệt ủy khuất nhìn qua Kiều Mục một chút. Tiểu gia hỏa này đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi đã lâu. Mỗi lần hắn nói chúng ta làm bằng hữu đi, nàng liền nổi giận gầm lên một tiếng không có bằng hữu. Sau đó cứ như vậy bị Mặc Thái tử tận dụng mọi thứ đánh vào địch nhân nội bộ. A phi phi phi đánh vào Kiều Kiều trong lòng. Kiều bảo bảo y y nguyên 10 phần thành thật gật gật đầu. Mặc Liên cũng không kịp đi che miệng nhỏ của nàng. Liền nghe nàng giòn tan trả lời nói. Đúng A Mặc Liên, QNZ nói với ta, đã ta nói không có bằng hữu, vậy chúng ta liền không làm bằng hữu, dứt khoát làm vợ chồng tốt. Đoạn Nguyệt một mặt ngượng bức nhìn qua nàng. Dạng này cũng có thể A Mặc Liên nhịn không được đưa tay nâng đỡ ngạch, ai nha nhà hắn bảo bảo, nói chuyện như thế thành thật làm cái gì? Bảo bảo, chúng ta hai vợ chồng trong lúc đó thì thầm, về sau chỉ có thể hai ta nói một chút, ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết. Mặc Liên bận bịu đem tiểu gia hỏa hướng bên cạnh mình lôi kéo, trừng mắt về phía Đoạn Nguyệt nói, buông tay.